Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 55, thu thập. Còn có, nhìn thấy hai người trong tay thương, súng, nàng liền yên tâm, có súng liền chứng minh nơi này còn có súng ống đạn được. Nói cho ta biết, thương, súng, để ở nơi đâu, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, tay có một chút không có một chút vuốt ve chủy thủ trong tay. Vừa rồi một thương kia, nếu như không phải Lôi Nặc ra tay, nàng sợ là đã chết đi. Khoản nợ này, nàng tự nhiên sẽ không liền như thế được rồi. Nghĩ đến tiếp xuống tới muốn đi địa phương, Lạc Nhạn tâm khẽ động, nhìn xem Lam Tiếu Tiếu trong mắt nhiều ý cười. Lam Tiếu Tiếu mi mắt hơi đổi, nếu như nói cho bọn hắn, ở trong đó thương, súng, nhất định sẽ bị bọn hắn lấy đi. Không, nơi đó như vậy nhiều, bọn hắn coi như muốn lấy đi, cũng không có khả năng cầm xong. Đến thời điểm, nàng còn có thể mò được. Như thế suy nghĩ một chút, Lam Tiếu Tiếu trên mặt nhiều ý cười. Tốt, ta mang ngươi tới. Nhưng là Lạc Nhạn, ta là muốn nói cho ngươi, ngươi thật sự là hiểu lầm ta. Suy nghĩ một chút chúng ta đại học thời điểm, khi đó tốt bao nhiêu a? Tại sao vừa đến tận thế, ngươi liền thay đổi đâu? Dù là đến hiện tại, Lam Tiếu Tiếu vẫn không quên vì chính mình rảo biện. Nghĩ đến Ôn Băng Vũ cái kia mỗi giờ mỗi khắc ôn nhu, nhìn nhìn lại Lam Tiếu Tiếu hiện tại dáng dấp, không thể không nói, cặn bã nam xứng tiện nữ, quả thực là tuyệt phối. Mà nàng lúc trước thế mà còn đem Ôn Băng Vũ xem như lương nhân, thật sự là buồn cười. Mặc kệ có phải hay không hiểu lầm, người nên dẫn đường. Lam Tiếu Tiếu há mồm, theo sau che giấu trong mắt hận ý, đi ở phía trước. Muốn lúc trước nàng chỉ cần mềm lời nói tỉ mỉ vài câu, Lạc Nhạn liền cái gì cũng nghe nàng, mà bây giờ lại trở nên để cho nàng cảm thấy lạ lẫm. Như vậy nàng, cũng làm cho nàng cảnh giác, đi ở phía trước, mang theo Lạc Nhạn bắt đầu hướng bên trong đi đến. Nhìn thấy Lam Tiếu Tiếu cử động, Lâm Húc mi mắt nhắm lại, tiện nhân này, quả nhiên là không thể tin tưởng. Hết lần này tới lần khác này lại hắn căn bản vô lực ngăn cản. Chỉ có thể lộ ra lãnh ý nhìn xem hai người chậm rãi rời đi. Mi mắt chớp lên, kết ép chặt lấy vết thương. Cảm giác được vết thương mang đến nhói nhói cảm giác. Biểu hiện trên mặt càng thêm khó coi. Là người thời điểm khắp nơi áp chế hắn. Bây giờ là zombie thế mà còn dám như thế đối với hắn. Đợi đến hắn rời đi, nhất định phải làm cho Lôi Nặc đẹp mắt. Cái này súng ống đạn được tự nhiên sẽ không bày đặt tại ngoài sáng bên trên. Lạc Nhạn đi theo Lam Tiếu Tiếu phía sau, đến tận cùng bên trong nhất một gian phòng. Căn phòng kia nhìn lên không có cái gì khác thường, cùng phổ thông gian phòng đồng dạng. Nếu là Lạc Nhạn bản thân tiến đến, có lẽ thật đúng là sẽ không thái quá tại lưu ý. Có thể là khi nhìn đến Lam Tiếu Tiếu đưa tay đẩy ra cái bàn sau khi, trong nháy mắt bị kinh ngạc, ở cái bàn phía dưới là một cái hành lang. Theo hành lang hướng bên trong nhìn lại, đen nhánh một mảnh. Lam Tiếu Tiếu cầm bên cạnh đèn pin, hướng bên trong chiếu đi, đều ở bên trong. Lạc Nhạn hơi nhíu mày, ra hiệu nàng trước tiên xuống dưới, nhìn xem nàng hướng bên trong đi đến, lúc này mới đi theo phía sau. Chờ đến Lạc Nhạn không có âm thanh, Lôi Nặc mi mắt lúc này mới trừng mắt Lâm Húc, cái mũi hơi động một chút, cái kia huyết dịch mùi vị nhượng hắn thân thể sôi trào, hận không thể nhào tới đem hắn ăn. Có thể là còn sót lại ý thức, lại làm cho hắn rằng co ngay tại chỗ. Đem ngươi biết rõ, nói cho ta biết, ta cái gì cũng không biết. Lâm Húc mi mắt hơi đổi, thân thể từ nay về sau lui một bước, trên tay truyền đến nhói nhói cảm giác, nhượng hắn sắc mặt càng thêm khó coi. Lôi Nặc mi mắt nhắm lại, mấy bước tiến lên, duỗi ra tay bấm ở cổ của hắn, hơi hơi co rút lại. Lâm Húc duỗi ra tay muốn tránh thoát mở, nhưng là Lôi Nặc tay liền giống như là làm bằng sắt đồng dạng, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngược lại để cho mình hô hấp càng ngày càng khó khăn. Qua một hồi lâu, duỗi ra chân đá hướng về phía Lôi Nặc ngực. Một cước này, Nhượng Lôi nặc nhíu mày. Một cái tay khác bắt được chân hắn. Hơi dùng sức, cảm giác được hắn xà cạp đến cứng rắn. Lôi nặc vô ý thức liền phản ứng lại. Cái này là cường hóa thân thể. Bất quá liền xem như dị năng giả lại như thế nào. Lôi nặc khóe miệng hơi vểnh. Cái kia dính huyết dịch của hắn đạn. Coi như Lâm Húc này lại là dị năng giả. Nhưng là hắn cấp số cao hơn. Cho nên Lâm Húc cũng tránh không được nhận huyết dịch của hắn cảm nhiễm. Chỉ tiếc này lại Lâm Húc liền không biết. Thân thể vùng vẫy một hồi. Đã không có khí lực. Lôi nặc tay khẽ buông lỏng. Nhìn xem Lâm Húc biểu hiện trên mặt. Nói sao? Ta nói. Lâm Húc sắc mặt như tử sắc. Ngây ngốc nhìn xem Lôi nặc. Người muốn biết cái gì? Ta. Mỗi một câu mỗi một chữ. Đều giống như là mài mòn lấy hắn yết hầu. Nhượng Lôi nặc khó chịu nhíu mày. Lâm Húc mi mắt chớp lên. Cúi đầu. Ho khan hai tiếng. Hiện tại Lâm Húc. Kỳ thật nói chuyện không thể so Lôi nặc thoải mái đi nơi nào. Ngược lại càng thêm khó chịu. Đưa thay sờ sờ này lại tím thanh yết hầu. Rõ ràng hắn đã cường hóa. Tuy nhiên lại vẫn như cũ không chỗ hữu dụng. Ở tận thế trước, Hoàng Dương sở nghiên cứu vẫn đang làm một hạng nghiên cứu. Nghe nói có thể cải biến toàn bộ thế giới. Có thể để cho người ta trường sinh bất lão. Chấm ngoặc kép, đi theo Lam Tiếu Tiếu phía sau. Xuyên qua thật dài thông đạo. Cuối cùng là nhìn thấy bên trong đạn dược. Chỉnh một chút một cái phòng. Liền là mới nhất vũ khí cũng có không ít. Nhượng Lạc Nhạn mi mắt sáng lên. Tiện tay cầm lấy một thanh. Ở trong tay ước lượng một chút. Cái này là không có đạn thương. Súng. Mà là dựa vào tia hồng ngoại. Thao tác cũng tương đối đơn giản. Lạc Nhạn đối với tường liếc nhìn. Trong nháy mắt ở trên vách tường vạch ra một đạo dấu vết. Lam Tiếu Tiếu mi mắt nhắm lại. Kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng muốn cái này đoạt. Nhưng là quá nặng đi. Nàng cầm động. Nhưng là muốn nhắm chuẩn lại là có chút khó khăn. Bất quá rõ ràng trước đó Lạc Nhạn khí lực so với nàng còn không bằng. Tại sao bây giờ lại có thể nâng lên như thế vũ khí hạng nặng? Trong lòng có chút hoài nghi. Nhưng lại không hỏi ra miệng. Ngược lại là cười yếu ớt nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn. Chỉ cần ngươi để cho ta làm cái gì, ta xông pha khói lửa. Đó là bởi vì ta không muốn mất đi ngươi người bạn này. Nếu như ngươi đối ta có cái gì hiểu lầm, hoặc là ta chỗ nào làm không đúng, ngươi nói ngay, ta sẽ đổi. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh. Ta và ngươi cái gì hiểu lầm đều không có. Ngươi hiện tại có thể đi ra. Lam Tiếu Tiếu nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Nàng thời điểm nào như thế nịnh nọt hơn người. Hết lần này tới lần khác này lại Lạc Nhạn lại là nửa điểm không lĩnh tình. Mi mắt hơi hơi chuyển động. Cuối cùng nhất lại là cái gì cũng không nói. Hướng bên ngoài đi đến. Chờ đến nàng rời đi. Lạc Nhạn liền đóng cửa lại. Mi mắt nhìn xem bốn phía. Xác định không có người cùng giám sát. Lúc này mới đem đại đa số vũ khí bỏ vào tử ngọc bên trong. Bất quá phía trên những cái kia vẫn là không hề động. Dù sao Lam Tiếu Tiếu đã nhìn qua, nàng liền không muốn ở trước mặt Lam Tiếu Tiếu bại lộ tử ngọc. Cho nên ở thu hơn phân nửa sau, từ đó tìm ra một chút tương đối thích hợp hiện tại treo ở trên người. Từng cái mang tốt, lúc này mới rời khỏi phòng. Lam Tiếu Tiếu này lại còn đứng tại bên ngoài, nhìn thấy Lạc Nhạn trên người treo thương. Súng, mi mắt khẽ động. Hướng bên trong nhìn lại, nhìn thấy nha còn tràn đầy vũ khí, khóe miệng mang theo cười yếu ớt, trong mắt lại là lộ ra khinh miệt, đi theo Lạc Nhạn phía sau đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, liền cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Lạc Nhạn vô ý thức đặt ở giữa hai chân chủy thủ bên trên. Bất quá ở chạm tới một mặt băng lãnh Lôi nặc sau, lại là có chút hiểu rõ, ở Lôi nặc trước người. Lâm Húc này lại đang thở hào hển ngồi tại nơi hẻo lánh. Sắc mặt trắng bệch, không dám nhìn tới Lôi nặc. Xảy ra chuyện gì? Lạc Nhạn duỗi ra để tay ở Lôi nặc trên người. Nhìn xem hắn biểu hiện trên mặt. Tự dưng có chút lo lắng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.